Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, 361. Chương 361, Cương Thi Dưỡng Thành, đã bị Trường Sanh Đinh quá một ngụm. Minh Ca tất nhiên là biết gia hỏa này lại tưởng uống chính mình huyết, lúc này nàng cũng vô pháp. Cùng ký chủ cảm xúc phân cao thấp. Nếu ký chủ như cũ rồi dám không muốn ở ngay lúc này xử lý Trường Sanh, nàng vâng theo ký chủ tâm nguyện đó là, Minh Ca thở ra một hơi dài đem trong thân thể cảm xúc áp xuống, quan tài đế nguyên thanh thiền tựa hồ rốt cuộc sờ soạng tới rồi ám môn chốt mờ. Trong quan tài truyền đến ca ca ca thanh âm, thân là cương thi Trường Sanh cũng cảm giác được quan tài bản hạ khác thường. Hắn vèo nhảy xuống quan tài, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm phát ra phanh phanh phanh thanh quan tài. Minh Ca ngồi ở quan tài bản thượng, cảm giác toàn bộ quan tài đều ở đong đưa, như vậy đi xuống quan tài sớm hay muộn phải bị nguyên thanh thiền cấp tạp khai. Minh Ca sờ sờ trên người, thế nhưng lấy ra mấy lá bùa. Nàng dứt khoát dựa theo ký chủ ký ức rảo phá ngón tay ở lá bùa thượng vẽ định trụ phù chú. Bạch bạch bạch toàn dán ở quan tài thượng, mới vừa nhảy xuống quan tài bàn. Minh Ca ngón tay đột nhiên đã bị Trường Sanh nhéo trụ. Gia hỏa này còn có thể biết trấn an nàng không thành, sự thật chứng minh Minh Ca suy nghĩ nhiều. Trường Sanh bắt lấy tay nàng chỉ hướng trong miệng một tắc, liền bắt đầu mút lên. Đậu má vẫn là vì nàng huyết. Minh Ca vô ngữ, còn không có rút về tay đâu. Trường Sanh có lẽ là cảm thấy này một chút huyết thật sự không đủ, hắn tắc kẽ răng ngậm. Minh Ca ngón tay ngẩng đầu, hai con mắt trừng mắt Minh Ca, lại là vẻ mặt ủy khuất chi ý. Bên ngoài có người sao? Có người ở sao? Có thể hay không giúp ta khai một chút môn? Có người sao? Trong quan tài nguyên thanh thiền đầy không khai quan tài cái. Thử thăm dò lớn tiếng gọi, Trường Sanh bị thanh âm này hoảng sợ. Vèo buông ra Minh Ca ngón tay, tránh ở Minh Ca phía sau. Vẻ mặt cảnh giác nhìn nhìn phát ra tiếng quan tài. Lại nhìn nhìn Minh Ca, kia kinh hoàng vô thố tiểu dạng nhi. Nơi nào có nửa điểm cương thi không sợ vô chi, không sợ trời, không sợ đất hồn dạng. Rõ ràng chính là cái tham sống sợ chết, sợ đầu sợ đuôi túng hóa a. Bất quá gia hỏa này ngũ quan quá chỉnh tề, làm chuyện như vậy ngược lại cho người ta một loại manh manh đát cảm giác, làm người thật muốn đem hắn ôm vào trong ngực hào hào vuốt ve an ủi a. Minh Ca không ra tiếng. Trường Sanh quan sát một hồi, dò ra đầu bay thẳng đến quan tài vị trí ngao giống lên một tiếng. Giống xong lại lùi về Minh Ca phía sau nhược nhược tiếp tục quan sát. Minh Ca, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Có người trong quan tài nguyên thanh thiền kinh hỉ kêu, đây là nơi nào? Có thể hay không giúp ta đem tủ môn mở ra, ta bị nhốt ở bên trong ra không được. Minh Ca không ra tiếng, nàng đứng ở tại chỗ nhìn như là nhìn chằm chằm quan tài. Kỳ thật là ở dùng thân thể cảm ứng cái này trong mật thất chân khí, ký chủ ở cái này mật thất đãi. Như vậy lớn lên thời gian không chỉ có không có hít thở không thông hoặc đói chết. Ngược lại ở Trường Sanh mỗi ngày đều phải hút nàng huyết dưới tình huống không có tử kiều kiều. Chính là bởi vì cái này trong mật thất chân khí nồng đậm. Vị diện này mọi người đại bộ phận đều là dùng phù chú tới trảm yêu trừ ma. Liền tính tu luyện chân khí cũng bất quá là cái phụ trợ. Minh Ca từ ký chủ trong trí nhớ phát giác, vị diện này tu luyện chân khí công pháp thật sự là lạc hậu thả khan hiếm. Các loại phù chú mới là vị diện này chủ lưu, này cũng chính là vì cái gì ký chủ đang ở như vậy cái. Chân khí nồng đậm trong mật thất lại không tự biết nguyên nhân, này liền tương đương với thủ cái bảo. Sơn lại tay không mà về a. Minh Ca rũ đầu, ở trong cơ thể vận chuyển quang minh chú. Ở nàng quang minh chú vận chuyển kia một khắc, phía sau Trường Sanh rụt rụt bả vai lui về phía sau một bước. ánh mắt nghi hoặc nhìn Minh ta, có người sao? Phiền toái giúp ta đem tủ mở ra. Trong quan tài Nguyên Thanh Thiển lại bắt đầu đấm đánh quan tài cái, phát giác Minh ca vẫn luôn không để ý đến, Trường Xanh tại chỗ đứng cũng không có ở gầm rú. Theo trong mật thất chân khí như là lốc xoáy giống nhau chiều Minh ca thân thể dũng mãnh vào. Trường Xanh đen nhánh đôi mắt khó được tỏa ánh sáng. Đi bước một hoạt động tới gần Minh ca, liền dường như là hồi lâu không thấy thiên nhật người giống nhau lại tưởng dính điểm ánh mặt trời. Lại sợ ly đến thái dương gần đem chính mình cấp nướng chết. Chỉ có thể một chút lo lắng thấp thỏm lo lắng tiểu dịch, Nguyên Thanh Thiển hô một hồi đều nghe không được tiếng người, dứt khoát không hề kêu gọi, mà là dùng sức đụng phải quan tài cái. Minh ca quang minh chú vận hành mấy lần. Thân thể cái loại này đầu váng mắt hoa cảm đã không có. Thần thanh khí sảng rất nhiều. Cũng có thể đã nhận ra trong quan tài động tĩnh, trong quan tài mặt hô hấp một cường một nhược. Đều không phải là Nguyên Thanh Thiển một người. Giống như còn có một người. Chỉ là người nọ hô hấp mỏng manh, như là bị trọng thương. Bởi vì Minh ca loáng thoáng còn có thể nghe đến mùi máu tươi nhi, hơn nữa nàng phát giác. Đụng phải một hồi quan tài bản Nguyên Thanh Thiền cũng ở vận công hấp thu chân khí, ký chủ cái này. Tiểu sư muội, nàng từ nhỏ nhìn đến các loại phù chú công pháp liền đau đầu. Tuy rằng là trưởng môn nữ nhi, thiên phú cũng không tồi, nhưng nàng chưa từng có nghiêm túc tu luyện quá. Liền đơn giản nhất phù chú đều họa không tốt, càng miễn bàn tu luyện. Nhưng hôm nay trong quan tài mặt cái này tiểu sư muội Nguyên Thanh Thiền, nàng ở tu luyện, Minh ca có thể cảm giác được đại lượng chân khí đều ở chiều trong quan tài dũng đi. Này thuyết minh Nguyên Thanh Thiền tu luyện công pháp nhất định không phải vị diện này những cái đó cấp thấp công pháp. Nghĩ đến ký chủ trong trí nhớ cái này Nguyên Thanh Thiển đối ký chủ các loại lạnh nhạt, cùng với trước sau không đồng nhất tính cách, Minh ca dám khẳng định cái này tiểu sư muội là bị người mượn xác hoàn hồn, cũng hoặc là bị người bá chiếm thân thể, liền như nàng hiện tại loại tình huống này, như vậy não động. Một khai, Minh ca nhịn không được lại suy đoán cái này Nguyên Thanh Thiển nên sẽ không cũng là cái nhiệm vụ giả đi, nhưng là Nguyên Thanh Thiền cái này nữ hài bản thân quá. Thực thỏa mãn, thả người rộng rãi lại hoạt bát, Thục Sơn sư huynh muội nhóm tất cả đều đem nàng đương bảo bối giống nhau che chở. Nàng ở mất tích phía trước không có bất luận cái gì bất hạnh hoặc là bất mãn. Cho nên là nhiệm vụ giả bá chiếm Nguyên Thanh Thiền thân thể này khả năng tính có điểm thấp, nếu không chính là bị người hồn xuyên bá chiếm thân thể, tựa như An Lãng mỗi lần bá chiếm người khác thân thể giống nhau. Ký chủ đến chết đều không nghĩ ra tiểu sư muội vì cái gì sẽ tính tình đại biến. Vì cái gì yếu lĩnh Trường Xanh diệt Thục Sơn, ký chủ không có nghĩ tới tiểu sư muội sẽ bị hồn xuyên. Nàng cho rằng tiểu sư muội là ở sau khi mất tích đã trải qua cái gì bi thảm sự tình bị kích thích mới có thể biến thành như vậy, cho nên ký chủ hy vọng chính mình lại đến cùng nhau có thể đem tiểu sư muội hộ đến hào hào canh giữ ở bên người nàng, làm cho nàng sẽ không mất tích, cũng liền sẽ không trải qua những cái đó bi thảm sự tình. Nghĩ đến ký chủ hy vọng, Minh ca không tiếng động thở dài, rõ ràng cái này hy vọng là muốn thất bại. Nàng tới vị diện thời gian điểm không tốt lắm. Ký chủ đại sư huynh đã biến thành cương thi, ký chủ tiểu sư muội Nguyên Thanh Thiền cũng đã không phải đã từng tiểu sư muội, bất quá cũng may hiện giờ Thục Sơn phái tai nạn còn không có buông xuống, Trường Xanh cũng không có bị Nguyên Thanh Thiền khống chế khắp nơi cắn người giết người, xem như trong bất hạnh chuyện may mắn. Trong quan tài Nguyên Thanh Thiền ở tu luyện, quan tài ngoại Minh ca tự nhiên là không muốn như vậy nồng đậm chân khí bị Nguyên Thanh Thiền cấp cuốn đi, nàng cũng ở tĩnh tâm tu luyện. Thứ tư càng mập mạp phải bị bảo anh cầu vé tháng vì thêm càng nhìn đến sảng đại gia cùng nhau tạp một chút vé thắng đi. Hết chương.